Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, không bận một hồi. Bình thường cái gọi là lo lắng đều có diễn. Phó Cẩn Mai nghe vậy, sắc mặt không chỉ có là hòa dịu, mà là nổi lên ý cười. Vương Thượng Mỹ rèn sắt khi còn nóng, ta nhìn ngươi này mãn loạn, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng ta trước giúp ngươi dọn dẹp một chút, ta lại đi. Hảo, Phó Cẩn Mai nói xong lập tức phòng khách đi phòng ngủ. Đêm thật, nhiều thiên không có thu thập phòng khách giao cho Vương Thượng Mỹ. Phó Cẩn Mai một người trụ, bình thường lại thực yên tĩnh. Trong nhà tuy rằng khiếm thu thập, kỳ thật không có bao nhiêu việc làm ân Vương Thượng Mỹ trước kia tuy rằng bóc lột Phó Cẩn Mai. Bóc lột thực, việc nhà làm thực nói, thu thập lập nghiệp vụ có thể nói một phen hảo thủ. Chỉ chốc lát đã đem phòng ở biến thành sáng sủa sạch sẽ. Nhưng lại ở phòng bếp liền bên trong nguyên liệu nấu ăn cấp Phó Cẩn Mai nhịn nhất nồi thơm ngào ngạt tiểu mễ cháo. Làm xong này đó, nàng không ở lâu, ở Phó Cẩn Mai phòng ngủ cửa hô: Cẩn Mai, ta đi trở về à, táo thượng cho ngươi nhịn tiểu mễ cháo, đừng quên ăn. Phó Cẩn Mai đúng là đói bụng, nghe nói tiểu mễ cháo, tham trùng lập tức nổi lên. Chờ Vương Thượng Mỹ rời đi sau, lập tức đi phòng bếp ăn cháo. Lại nói tiếp, nàng đã rất nhiều năm không có ăn qua Vương Thượng Mỹ làm gì đó. Phải nói từ nàng lập gia đình liền không có ăn qua Vương Thượng Mỹ làm gì đó. Mỗi lần theo nhà chồng về nhà mẹ đẻ đều là nàng cấp đánh đại gia Lamani bọn họ có cái phi. Thường cường thế lý do, ngươi ở Thẩm gia hưởng phúc, trở về liền rình dập chúng ta, nhường chúng ta cũng hưởng hưởng phúc. Nàng cái kia thời điểm cũng cảm thấy này lý do rất cường đại thực chính xác. Rất nhiều năm sau mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Bất quá hồi nhỏ mẹ ba ba đối nàng kỳ thật không xấu, không có đặc biệt sủng ái, nhưng giống khác phổ thông gia đình giống nhau, nên cho nàng đều cho. Bằng không nàng làm sao có thể đọc đại học. Là từ chính mình gả cho Thẩm Tâm Duệ, nhà mẹ đẻ nhân tài đem lập gia đình hào môn, nàng trở thành cây dụng tiền. Giao a giao a, thầm nghĩ giao đến tiền, căn bản là mặc kệ, hay không hội yếu đến nàng mệnh. Nghĩ đến lập gia đình phía trước, cha mẹ vì nàng làm từng chút, nghĩ đến Vương Thượng Mỹ đã nhiều ngày vì nàng phục hôn chuyện làm lụng vất vả. Trong lòng nàng mỗ một chỗ chậm rãi mềm mại đứng lên. Ngày thứ hai, Vương Thượng Mỹ buổi tối đi lại khi dẫn theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là dưỡng dạ dày thứ tốt. Nàng làm thời điểm, Phó Cẩn Mai tuy rằng không có quan tâm nàng, làm tốt chuẩn bị rời đi khi, Phó Cẩn Mai lại nhường nàng cùng nhau. Ngươi ăn sao? Không có ăn, trong lời nói. Cùng nhau ăn, nga. Ta ăn qua, nếu không ngày mai ta lại cùng ngươi ăn. Hảo, Vương Thượng Mỹ cứ như vậy chậm rãi tạm ăn lên. Phó Cẩn Mai nội tâm rốt cục có một ngày, bởi vì đột nhiên hạ mưa to, Vương Thượng Mỹ lưu tại Phó Cẩn Mai trong nhà, sau đó chậm rãi ở xuống dưới, bắt đầu chiếu cố Phó Cẩn Mai một ngày ba bữa. Mẹ con lưỡng bình thường trao đổi rất ít, nhưng coi như là mẹ con hòa hảo ý tứ. Thẩm Minh Nguyệt tuy rằng chán ghét Vương Thượng Mỹ, nghĩ đến mẫu thân cũng không phải cái gì người tốt, các nàng lượng ở cùng nhau cho nhau chiếu ứng cũng không có gì. Bởi vậy cái gì cũng không có nói, chính là cho tới bây giờ không ở Phó Cẩn Mai trong nhà ăn cơm, lại càng không ngủ lại. Mẹ con lượng tưởng cùng nhau ăn cơm trong lời nói hội lựa chọn ở bên ngoài. Vương Thượng Mỹ ngàn mưu tính vặn mưu tính, hoàn toàn thật không ngờ nàng chuyển đi Phó Cẩn Mai chỗ ở không đến 2 tháng. Có một ngày mua đồ ăn thời điểm bởi vì rất nóng vội, theo mẫu ra cửa hàng cửa thượng ngã xuống tới, ngã chết. Nàng xem như bạch hầu hạ Phó Cẩn Mai lâu như vậy, Phó Cẩn Mai không biết Vương Thượng Mỹ tính kế nàng là muốn nhường nàng dưỡng lão, cho rằng Vương Thượng Mỹ là thật tâm tình ngộ, thật tình đối chính mình hảo, rất chút thương tâm cùng tiếc nuối, cũng là không có cách nào khác không tiếc nuối. Tài cảm thụ điểm tình thương của mẹ, lại thiên giáng tai họa bất ngờ, im bặt đình chỉ. Vương Thượng Mỹ ngã chết thời điểm, Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt đính hôn yến đã qua đi mấy ngày, kết hôn ngày thượng xa, bởi vậy không có chịu cái gì ảnh hưởng. Đính hôn sau, bởi vì phải giúp Cố Việt quản lý công ty, Thẩm Minh Nguyệt vì Phó Cẩn Mai ở Tố Vân Trung Y quán phụ cận thuê một gian thoải mái xa hoa phòng trọ nhỏ, nhường nàng ở tại nơi đó. OCV by Love Day Dio, hết chương.